Xin được kính chào toàn thể các quý anh chị em của Hẻm Chuyện Ma. Thưa các quý anh chị em, chúng ta đã trải qua những tập 1 của Nỗi Oan Dòng Họ Đỗ. Và ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục đi tìm kiếm những cái uẩn khúc mà đã được nêu ra ở phần 1 như là thanh kiếm, trấn gia của họ Đỗ vì sao đã lại biến mất. Thi hài của cả Đỗ Nhân và người nhà hiện tại đang ở đâu khi biến mất một cách khó hiểu như vậy? Đặc biệt là tên Hắc Bá vẫn đang còn sống và hắn đang có mưu đồ gì sau lần bị đánh bại ở Hoàng Cung? Thì ngay sau đây, mời toàn thể các quý anh chị em cùng lắng nghe phần 2 tập 1 Nỗi Oan Dòng Họ Đỗ và Hẻm Chuyện Ma xin trân trọng giới thiệu. Qua những diễn biến của phần 1 thì chúng ta đã biết được nỗi oan của họ Đỗ và lai lịch của dòng họ này từ xưa đến hiện tại ra sao. Cùng với đó là Thiên, người đã mang thiên mệnh thiên tử, đã chính thức lên ngai vàng cai trị muôn dân nhờ sự giúp đỡ của những tiên sinh đắc đạo và tống binh oai hùng là Mã Can. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đi tìm thêm những uẩn khúc mà được nêu ra ở phần 1 như thanh kiếm trấn gia của họ Đỗ vì sao lại biến mất, thi hài của cả nhà Đỗ Nhân và người nhà hiện tại ở đâu khi biến mất một cách khó hiểu như vậy. Đặc biệt, tên Hắc Bá kia vẫn còn sống và hắn đang âm mưu gì sau lần bị đánh bại ở Hoàng Cung. Như vậy là đã hơn 2 năm kể từ ngày Thiên và sư phụ mình được giúp đỡ của mọi người nên đã lên ngôi nắm giữ quyền cai trị, lấy lại Giang Sơn và giải nỗi oan của cả dòng họ mấy mươi năm dài đằng đẵng kia. Sau khi lên ngôi, Thiên đã mở kho phát thóc cho muôn dân hỗ trợ mọi thứ để người dân được an cư mà sinh sống. Còn ở Hoàng Cung, Thiên cũng tiếp tục tu học đạo từ hai vị tiên sinh là Cao Lý và Mạc Nhân. Cả hai đã dạy cho vị vua trẻ kia mọi pháp lệnh và linh chú. Từ đó cho đến nay, cũng đã được qua 2 năm, mọi thứ vẫn êm đềm trôi qua. Người dân được hưởng ấm no và yên lành. Nhưng rồi cuộc sống của người dân bị khuấy động bởi một thế lực nào đó. Thiên này, hôm qua ta có coi bói được một quẻ thấy ngoài thành có oán khí lan tỏ. Còn hãy mau đến đó xem dân tình có gì mà oán khí ngút trời như vậy chứ. Cao Lý nói. Dạ, thầy nói sao ạ? Chẳng lẽ có oan tình trong dân mà con lại không hay biết hay sao thầy? Con đúng là một vị vua thất trách mà. Thiên trả lời. Ấy, con đừng có tự trách mình như vậy. Con còn trăm công ngàn việc thì việc gì mà tránh khỏi được. Nhưng ta biết mà giúp dân, kịp lúc, kịp thời thì coi như là cũng là một việc tốt, Mạc Nhân đáp. Ánh mắt của vị vua trẻ kia dâng lên nỗi niềm sâu thẳm. Tuy được hai sư phụ nói, nhưng Thiên vẫn thấy mình có lỗi với cả dân khi chưa đem lại ấm no cho mọi người, đúng với cả sứ mệnh của bản thân. Cho mời Tống Minh Mã Can vào ngay. Thiên nói. Dạ bẩm Hoàng thượng, cho gọi hạ thần ạ. Mã Can thưa. Huynh mau đem quân ra ngoài thành, xem tình hình dân thế như thế nào mà lại có oán khí lan tỏ đến cả hoàng cung như vậy. Nếu có gì bất ổn, mau cho người báo lại ta để mà di hành xử lý. Tuân lệnh bệ hạ. Tuy là Thiên giờ đã là một hoàng thượng, nhưng anh vẫn gọi Can là huynh vì ân nghĩa và sự kính trọng của mình đối với vị tổng binh luôn trung thành theo phò tá kia. Bây giờ thì hai lão tiên sinh không nhúng tay vào mọi thứ mà để cho Thiên tự làm. Đó cũng là một cách giúp cho vị vua này có đủ khả năng để giải quyết mọi chuyện. Đến khi hai ông thoát trần cũng không có ảnh hưởng tới Sơn Hà, xã Tắc. Sự việc tạm thời yên ắng cho đến gần 5 ngày sau thì lính báo tin về. Dạ bẩm thưa Hoàng thượng, ngoài thành cách 50 dặm có một thôn bản không rõ chuyện gì nhưng người dân như là bị hóa điên hết ạ. Nghe lính báo lại, Thiên cũng như hai vị tiên sinh kia rất kinh ngạc. Tại sao lại có sự việc lạ lùng đến như vậy? Thiên hỏi lính. Tổng binh đã giải quyết được chưa? Sao không thấy hồi cung? Dạ bẩm Mã tướng quân vẫn ở lại để điều tra nguyên nhân tại sao mà người dân lại xảy ra như vậy ạ. Thôi được rồi, ngươi lui ra đi. Thiên nói. Thiên quay qua nhìn hai sư phụ mà ý muốn hỏi nguyên nhân và cách giải quyết như thế nào từ hai ông lão. Cao Lý lúc này thì vẻ mặt trầm ngâm mà suy nghĩ. Lúc này Mạc Nhân lên tiếng. Có khi nào là một dịch bệnh hay là một nguyên nhân nào đó tương tự hay không ạ huynh? Nói chung cũng có thể, nhưng thời tiết thì không có gì khắc nghiệt. Mà sao lại dịch bệnh như vậy được cơ chứ? Cao Lý nói. Có khi nào là một thế lực khác đang ẩn náu mà ám hại không hả hai thầy? Cũng không nằm ngoài dự đoán như vậy đâu. Chúng ta chờ Mã Can 2 ngày nữa xem tình hình có gì mới hay không, rồi hãy ra quyết định sau. Cao Lý nói. Như vậy là sau một thời gian dài đã được yên bình, đến nay thì đã có chuyện xảy ra rồi. Không hiểu là do nguyên nhân gì đã khiến cho cả ngôi làng phải bị phát điên như thế này. Lúc này ở một ngôi làng, Mã Can đang có mặt. Sao rồi? Các ngươi đã tìm ra nguyên nhân chưa? Dạ, thưa tướng quân. Đây không phải là bệnh theo như kinh nghiệm của thần, thì dám khẳng định đây không phải là một căn bệnh nào cả. Một thần y trong cung đã được Mã Can đưa đến đây để khám trị bệnh cho người dân. Nhưng nghe qua thì Mã Can đã đau đầu, không biết tại sao mà bệnh lại tái phát như vậy. Ngài nói đây không phải là bệnh, vậy thì nó là cái gì? Mã Can hỏi. Dạ, hiện tại thần cho bệnh nhân dùng thuốc an thần để tạm trấn áp cơn hoảng loạn. Xem ra nên nhờ đến bậc cao tay mới mong biết được ngọn nguồn, thưa đại nhân. Vị thần y nói. Thôi được rồi, ông lui về nghỉ đi, để ta tính cách sau. Vị tổng binh kia đang dạo bước quanh doanh trại, vừa đi vừa ngẫm nghĩ về căn bệnh lạ này. Theo những kinh nghiệm của Mã Can đã trải qua, thì không ít những trường hợp quân lính cũng đã bị bệnh lạ khi đóng quân ở trong rừng. Nhưng đây là trường hợp khá đặc biệt mà anh chưa từng biết đến. Bỗng một làn sương mờ ảo thoáng qua trước mặt làm cho anh bỗng giật mình đứng lại. Tại sao lại có âm khí xuất hiện lúc này cơ chứ? Hay là do... Mã Can bỏ dở câu nói rồi đi theo sau âm khí kia để tìm ra nguyên nhân. Mất gần nửa canh giờ thì anh cũng đã tìm được nơi cần tìm. Có một hang động lớn nằm ở trên một vách núi nhưng lại có âm khí xung quanh rất đậm đặc. Can âm thầm ngồi quan sát để xem diễn biến xảy ra như thế nào. Lúc này tại Hoàng Cung, con phải đi xuất hành đi đến Mã Huynh xem như thế nào. Con cảm thấy có gì đó không ổn thầy ơi. Con đi cẩn thận đấy. Ta cũng cảm thấy có mối nguy hiểm đang chờ con đó. Cao Lý nói. Hai tiên sinh không ra tay giúp đỡ cho Thiên, mà để cho anh tự do đi giải quyết. Đây là hai người muốn để cho đệ tử của mình phải trải nghiệm và thêm kinh nghiệm về sau này. Thiên dẫn theo một đoàn quân tiến về nơi của Mã Can đang ở giúp dân ở đó. Trên đường đi, Thiên nhận ra có nhiều điều khác lạ, nên nghĩ thầm ở trong bụng. Theo như hai thầy dạy, thì đây đúng là một trận yểm rồi. Nhưng nó đã bị ai đó phá cho nên giải thoát một nguồn năng lượng rất lớn, nên mới ảnh hưởng cho khu vực dân cư này như vậy. Thiên lại đi tiếp để mau tới nơi. Vị vua này biết sự việc rất khó lường. Nếu người dân không giúp phong ấn, thì trận yểm sẽ chết không quá 2 ngày nữa. Lúc này cũng là gần về chiều, Thiên cho lính dừng lại để nghỉ ngơi. Còn anh đi dọc theo một con suối để xem linh địa nơi đây ra làm sao. Đi được gần nửa canh giờ mà Thiên vẫn không thể tìm được một thứ gì tốt đẹp. Sao lại lạ như vậy chứ? Rõ ràng ở đây vượng khí rất tốt, âm dương hòa hợp. Vậy tại sao thần linh ở đây lại không có cư ngụ? Thiên tự hỏi một mình, rồi như nhớ ra một chuyện gì đó, nên anh đã lấy ra lá bùa đọc thầm khỏi chú. Ngay lập tức, một người hiện ra trước mặt rồi Thiên lên tiếng hỏi. Thưa thổ thần, chẳng hay cớ sao khu rừng này lại hoang vắng tiêu điều như vậy? Dạ không dám, thưa hoàng thượng. Dạo gần đây có một số âm quỷ từ đâu đó đã xuất hiện, rồi đánh đuổi hết linh thú đi nơi khác, nên mới xảy ra cơ sự như ngày hôm nay. Vậy sao ngài không trừng trị bọn âm quỷ đó? Dạ tôi cũng đã có làm rồi, nhưng không hiểu sao bọn họ lại có cả tiên lực nên thần không có làm gì được. Cái gì? Âm quỷ mà lại có cả tiên lực hay sao? Thiên bất ngờ khi nghe thổ thần nói chuyện quá lạ, nên đã không giấu được nỗi hoang mang. Lúc này thổ thần cũng mới nói thêm. Chính vì vậy nên tôi mới không làm gì nó được. Mấy ngày nay thần cũng đã đi tìm hiểu thì mới phát hiện ra được nguyên nhân này đấy ạ. Nguyên nhân là gì vậy thổ thần? Ông có biết cách nào có thể tiêu diệt được bọn âm quỷ đó hay không? Bẩm, đó chính là những linh vật đã được những cao tăng từ rất lâu phong ấn, một cái gì đó mà thần vẫn chưa được biết. Đến nay vẫn không hiểu sao, phong ấn đó lại bị phá hủy, cho nên những linh vật đó được giải thoát vì không ai thu nạp, cho nên bọn nó mới lộng hành dần dần hóa quỷ như vậy. Thì ra bọn đó là những linh vật Như vậy thì ngài có biết nơi cư ngụ của bọn chúng hay không? Ngài chỉ dẫn cho tôi đi. Thiên nói. Thưa Hoàng thượng, ngài cứ đi thẳng sẽ đến gặp một bên dưới có một cái hang động. Đó là nơi bọn quỷ cư ngụ. Nhưng ngài phải cẩn thận, bọn chúng rất tinh danh và mạnh mẽ đó. Sau khi nói chuyện với Thổ Thần, thì Thiên đã được biết lý do vì sao khu rừng này lại hoang vắng đến như vậy. Anh quay lại doanh trại kêu cho quân lính nghỉ ngơi, vì lúc này trời cũng đã tối, rồi một mình đi thẳng về ngọn núi được chỉ. Càng đi gần đến nơi, thì âm khí và tử khí mỗi lúc càng nồng nặc hơn. Có lẽ bọn quỷ này đã bắt người về để uống máu, cho nên mới xảy ra tình trạng như vậy. Bỗng Thiên đứng lại trước mặt, có hơn 10 âm hồn đang lượn lờ trước mặt. Anh đứng nép vào một gốc cây để quan sát đám âm hồn kia làm gì. Đứng đó được một lúc, thì một âm quỷ xuất hiện. Thiên nhìn thấy thì khá bất ngờ, vì toàn thân nó xuất hiện tiên khí và quỷ khí bao bọc, rồi nó cất tiếng nói lên. Ta kêu các ngươi đi bắt hồn của những kẻ khác, sao vẫn chưa đi vậy? Thưa ngài, người dân đang được bảo vệ rất nhiều bọn binh lính. Họ có cả bùa hộ thân nên chúng tôi không thể tiếp cận được mà bắt hồn họ được. Một âm hồn khác trả lời. Tại sao lại như vậy? Ta đã xem rất kỹ nơi này rồi. Sao bây giờ lại có quân lính và bùa chú ở đây chứ? Thôi được rồi, các người đi qua làm bên, bắt hồn kẻ khác về đây, để ta xử lý đám lính kia vậy. Âm quỷ nói. Cớ gì, người đã tu luyện được tiên khí lại hóa quỷ làm gì nữa hả? Thiên nói. Từ xa Thiên bước ra khỏi nơi ẩn nấp mà lên tiếng hỏi lại âm quỷ kia. Khi nghe tiếng người, âm quỷ đưa đôi mắt như hai quả cầu lửa nhìn về hướng phát ra tiếng nói mà gầm gừ trong bụng. Ngươi là ai? Sao lại đến đây? Lại còn cản trở việc của ta? Ta là vua của Giang Sơn này. Ngươi dám làm hại thần dân của ta thì sao ta có thể để yên cho ngươi được? Ngươi là ai thì ta mặc kệ. Dám phá việc của ta thì chỉ có đường chết mà thôi. Tên âm quỷ có vẻ đang tức giận nên vừa nói xong, hắn đã lao nhanh đến Thiên mà định xé xác của cậu. Thiên lúc này đã đứng lại, chấp hai tay ra sau, như đang chờ đợi tên đối phương lao tới. Bỗng từ đâu đó, một thanh kiếm bay ra đâm thẳng vào âm quỷ kia. Nhưng hắn ta cũng không kém mà đã né được đòn đánh kia. Thiên cũng đã bất ngờ vì sự việc xảy ra. Anh cũng nhìn về hướng thanh kiếm bay tới, thì nhận ra đó chính là Mã Can. Hoàng thượng xin hãy bảo trọng, để thần giao chiến cho. Mã Can nói, thì ra là huynh, tên này đệ xử lý được, mà huynh cứ đứng bên chờ đi. Thiên đã ngăn cản Mã Can đánh với âm quỷ này, có một lý do nhưng vị tổng binh không biết được, đó là ý đồ của vua nên vẫn cương quyết muốn đánh. Không được, nếu hoàng thượng có bề gì thì thần không gánh hết tội được đâu. Lúc này, Thiên mới nói rõ ý định của mình cho Mã Can nghe. Thôi huynh không cần phải sợ. Đệ biết rõ lai lịch của âm quỷ này và muốn thu nạp thêm âm tướng cho mình mà thôi. Khi nghe Thiên nói như vậy, Mã Can bất ngờ vì không hiểu sao hoàng thượng lại biết rõ đến như vậy mà hỏi lại. Hoàng thượng nói biết rõ là sao? Chẳng lẽ những tên này có kẻ sai khiến hay sao? Bọn chúng là những linh thú đã được các pháp sư đời trước trấn yểm cái gì đó ở quanh đây. Nhưng không hiểu sao trận yểm đó đã bị ai phá và những linh thú này đã được giải phóng. Rồi mới đi hại người, nên đã hóa quỷ mà thôi. Thiên nói. Thì ra là như vậy. Nhưng lỡ hoàng thượng có mệnh hệ gì, thì thần phải biết làm sao mà có thể gánh nổi được. Mã Càn đáp. Yên tâm, bọn này không có làm hại được đệ đâu. Nói xong, Thiên đi lên trước nhìn bọn quỷ mà nói. Ta là Đỗ Thiên, là vua của nước này. Nay muốn các vị quy phục để tạo phước cho bá tánh dài lâu. Tên quỷ nhìn Thiên rồi nói. Muốn ta quỳ phục cũng được, nhưng để xem nhà ngươi có đủ bản lĩnh để làm chủ cho ta hay không đã. Thiên cười nhẹ một cái như hiểu ý của tên âm quỷ kia thì phải. Xong anh ta liền trả lời. Ta hiểu ý của nhà ngươi, vậy hãy so tài xem ta có đủ bản lĩnh hay là không. Nói xong, tên quỷ kia đã lao đến như vũ bão về phía của Thiên. Còn anh thì cứ đứng đó mà không có làm gì. Nhưng lúc âm quỷ đã tới gần, Thiên bỗng nhảy vọt lên trên cao rồi tung ra những cú đá như sấm. Tên quỷ đã bị phản đòn quá mạnh, cho nên đã lùi về phía sau vài bước rồi lại tiến lên lần nữa. Lúc này Mã Can đứng ở ngoài, nhìn mà cũng đã khá bất ngờ khi thân thủ của vị này nhanh nhẹn và khá linh hoạt như vậy. Anh cười thầm và tự nói, xem ra mình đã chọn không lầm người cho vị trí đất nước rồi. Lúc này cuộc chiến giữa thiên và âm quỷ diễn ra rất quyết liệt. Cả hai đang dùng võ thuật và cả linh lực, cho nên đã làm cho người bên ngoài được một phen đã mắt. Thiên đánh với âm quỷ kia mà như là đã tìm được đối thủ xứng tầm hay sao vậy, mà đánh cảm thấy rất hăng say, hết tung ra các thế võ hiểm, rồi lại dùng linh lực để bắn về đối thủ. Nhưng âm quỷ cũng không phải là yếu. Cuộc chiến diễn ra tận 2 canh giờ mà vẫn chưa phân thắng bại. Mã Can lúc này mới đứng bên ngoài xem cũng cảm thấy mệt mỏi. Vậy mà cả hai người kia đã lại đánh nhau liên tục không thấy ai hơn. Bỗng lúc này âm quỷ ngưng lại rồi lên tiếng nói. Ngài đúng là một người nhân hậu. Trong từng chiêu thức tung ra không có ý lấy mạng ta. Xem ra ta đã tìm được người xứng đáng để phò tá rồi. Nói xong, âm quỷ liền quỳ gối xuống đất xin hàng. Tôi xin chịu thua và quy phục dưới trướng của ngài để tu luyện. Mong ngài chấp thuận cho. Âm quỷ nói. Thiên lúc này nở nụ cười đi lại đỡ âm quỷ lên rồi nói. Xin cảm ơn ngươi đã nhường cho ta thắng. Nếu được ngươi theo giúp sức thì muôn dân cũng sẽ có phần ấm no. Lúc này Mã Can đi lại từ sau vỗ tay rồi nói. Hay, hay lắm. Ngài đúng là một vị vua tốt khi thu nhận binh tướng bằng khả năng tâm đức của mình. Mã Can tôi đây đúng là không hối hận mà theo ngài. Huynh đã lại nói quá rồi. Đệ làm sao mà bằng được nếu không có huynh với cả mọi người cùng giúp đỡ? Thiên trả lời. Lúc này Thiên mới quay qua nhìn âm quỷ mà nói. Nếu vậy ta sẽ đặt tên cho ngươi là Linh Tiên. Có được hay không? Xin đa tạ chủ nhân đã thương mến. Linh Tiên xin hết lòng phò tá cho ngài. Lúc này Mã Can mới thắc mắc hỏi lại Thiên. Sao ngài lại gọi nó là Linh Tiên? À, vì nó là một linh thú đã được pháp sư nào đó đã dùng để phong ấn nơi này. Qua rất nhiều đời, nhiều năm, nên đã có tiên khí ở trong người. Nếu cứu giúp tạo phúc đức, không lâu nữa sẽ hóa kiếp thành các linh thần mà thôi. À, vậy thì thần cũng đã hiểu rồi. Vậy người dân nơi này sao lại trở nên điên dại như vậy hả Linh Tiên? Mã Can hỏi. Mã Can vừa hỏi câu mà Thiên cũng đang suy nghĩ, nên cả hai nhìn về Linh Tiên như đang chờ đợi. Dạ thưa, tôi được cao nhân dùng kế để trấn long mạch cho nơi này. Tôi đã canh giữ khu này hơn 200 năm nay. Không hiểu sao khoảng 2 tháng trước, có một kẻ đã đến phá long mạch nơi này, ngoài ra còn yểm cả một lời nguyền tại nơi đây. Cái gì? Có một lời nguyền đã giáng xuống ngôi làng này sao? Người có thể nói rõ hơn được không? Cả Thiên và Can đều bất ngờ khi nghe tới hai chữ lời nguyền. Thiên đã hối Linh Tiền nói rõ sự việc để mong giúp cho người dân bớt khổ. Dạ thưa chủ nhân, một tên đạo sĩ đã đến phá long mạch khu này thì đã bị người dân phản đối mà đánh nhau với cả hắn ta. Nên hắn đã âm thầm phá trận pháp năm xưa và phong ấn mọi cát tinh của khu đất này và cho âm quỷ đi khắp nơi để mà tàn phá, ám và giết rất nhiều người. Tôi cũng đã bị hắn bắt ép phải uống máu người và làm tay sai cho bọn âm quỷ bên trong hàng. Thiên nhìn qua Mã Can mà nét mặt của anh có phần bất an. Mã Can có vẻ hiểu ý của Thiên, cho nên cũng đã có chút lo lắng. Chẳng lẽ mấy năm nay hắn ta đã biến mất hay sao? Giờ lại xuất hiện à? Mã Can hỏi. Cũng có thể lắm đó. Thôi, ta tranh thủ đi đến tiêu diệt bọn âm quỷ kia đi. Nếu không người dân sẽ khó lòng mà có thể sống yên ổn được. Thiên nói. Linh Tiên dẫn đường cho hai người tiến thẳng vào trong hang động của bọn âm quỷ kia để tiêu diệt chúng. Càng đi sâu vào trong hang thì từng tiếng kêu đau đớn đầy oán than vọng ra càng nhiều và sâu thẳm. Vào đến nơi, Thiên đã thoảng thốt khi tận mắt được thấy chứng kiến hàng vạn vong hồn đang bị giam cầm. Nhìn cảnh này đã làm cho hai hàng nước mắt của vị vua trẻ kia phải chảy thành dòng. Thiên có vẻ như đang tự trách bản thân mình khi đã để cho rất nhiều người phải chết mà mình thì không hề hay biết. Nhìn từng vong hồn, mặt thầm hiểu nỗi oan của họ nhiều đến đâu. Có lẽ tên đạo sĩ này đang muốn bắt những âm oan kia nhiều oán khí này để luyện ngải hay là một loại tà thuật nào đó rồi. Sao lại có nhiều âm hồn đến như vậy hả Linh Tiên? Dạ thưa ngài, bọn âm binh đi gây nỗi ám ảnh đến nhiều người dân, không phải chỉ ở làng này mà còn nhiều làng khác nữa. Và một số thì tập hợp những âm hồn bị chết oan còn nhiều oán hận, cho nên chỉ hơn 2 tháng mà đã có bấy nhiêu vong hồn ở đây đấy ạ. Linh Tiên đáp. Thôi không xong rồi, Nếu đám âm hồn này mà thoát ra cũng là nỗi ám ảnh, không phải nhỏ cho dân chúng đó bây giờ. Bây giờ ngươi hãy đưa ta đến nơi bọn âm quỷ kia tu luyện đi. Thiên ra lệnh cho Linh Tiên. Cả ba bắt đầu đi sâu vô thêm, thì quỷ khí có rất nhiều, đến nỗi cả hai cũng cảm thấy khó thở khi hút quá nhiều quỷ khí kia. Lúc này Linh Tiên mới đưa tay chỉ về bên trái của hang, có mấy bóng đen đang ngồi đó để hấp thụ âm khí. Thiên quay lại nói với cả Can và Linh Tiên. Hai người nấp sau tảng đá này đi, để tôi ra đánh với cả chúng. Ngài cẩn thận đó, bọn này không có yếu đâu, Can nói. Hai người chờ, nếu có cơ hội hãy ra tay đánh lén bọn nó. Chúng ta không thể kéo dài thời gian lâu được. Lúc này Thiên một mình tiến vào đó, đứng và nhìn thẳng về hướng của những âm quỷ kia mà nói lớn. Các người dám đến đây để giết hại thần dân của ta như thế sao? Lúc này một trong ba tên hiện ra đứng trước mặt Thiên và nói. Người cứ đó đi, chúng ta sẽ sớm giành lại Giang Sơn này thôi. Vậy để xem các người có bản lĩnh đó hay không đã. Nói xong, anh chạy nhanh đến quỷ kia để đánh vì Thiên không muốn kéo dài thời gian thêm nữa. Thiên bắt đầu bắt ấn khỏi chú. Một vòng sáng xanh đã bao lấy anh, ngay sau đó là một lá bùa được xuất hiện nhưng chưa kịp phóng thì có một làn âm khí bay đến làm anh phải nhảy lên cao để mà tránh né. Lúc này bọn âm quỷ bắt đầu nổi giận và dồn quỷ lực kinh hoàng đánh tới tấp vào Thiên. Nhưng rất may là có hộ phách thần dương đã cản trở quỷ khí kia. Ngay lúc này, Mã Can đột nhiên phóng một lá bùa về những âm quỷ kia giải nguy cho Thiên kịp lúc. Vì bị đánh bất ngờ, nên bọn quỷ đã dừng tấn công để Thiên có thể đỡ cú đánh bất ngờ đó. Nhân cơ hội này, vị vua trẻ của ta đã phóng ba lá bùa thẳng về đến những âm quỷ và kèm theo sau đó là một linh lực cực mạnh đánh tới tấp, làm cho bọn quỷ hoang mang không biết đường đỡ. Dù diễn biến quá nhanh, nhưng để hạ được những tên quỷ kia cũng vô cùng khó khăn. Chúng cũng thuộc hàng quỷ vương, cho nên quỷ khí bảo vệ cũng rất mạnh, nên dù bị có trúng đòn, nhưng chưa đủ để có thể hạ gục được chúng. Mã Can thấy tình hình không tốt cho Hoàng thượng, cho nên anh cũng đã chạy tới đánh cùng. Cả hai đang giao đấu rất quyết liệt, hai con người chính nghĩa vì muôn dân mà chẳng ngại lao mình đến hiểm nguy, đã làm cho Linh Tiên quá cảm động. Hình như có điều gì đó đặc biệt ở con linh thú này thì phải. Nó đứng đó nhìn, nhưng rồi chẳng hiểu vì sao, toàn thân của nó tỏ ra ánh hào quang, rồi một tiên khí từ từ hình thành quanh người của nó. Toàn thân nó bỗng sáng lên, sáng chói cả hang động, khiến cho cuộc chiến phải tạm dừng vì không khỏi ngạc nhiên. Sau khi kim quang nhạt đi, thì hiện ra một chàng trai khôi ngô tuấn tú, cao ráo và mình có thiết giáp bằng vàng. Ôi trời ơi, không ngờ Linh Tiên đã hóa kiếp rồi. Thiên nói. Hóa kiếp là sao hả Hoàng thượng? Can chợt hỏi. Đó là do tâm thiện của Linh Tiên đã được khai mở, giúp nó hóa kiếp thành một linh thần không còn kiếp thú nữa. Vì Linh Tiên đã được tu đạo rất từ lâu, cho nên bây giờ mới có thể hóa kiếp khi có một tác động nào đó. Thiên trả lời. Hai người đang nói chuyện, thì bất ngờ có một làn khói trắng thoảng bay ngang, và nhìn lại ở phía sau lưng thì các âm quỷ. Thiên đã quá bất ngờ. Khi những âm quỷ kia rất mạnh, vậy mà chỉ trong chốc lát đã bị hạ gục hết. Đứng kế bên là một chàng trai khôi ngô, đang cúi đầu kính cẩn với cả Thiên. Xin đa tạ ngài đã khai mở tâm thức cho tôi, nên tôi mới có thể giác ngộ mà hóa kiếp đến sớm như vậy được. Không có gì đâu. Tất cả chỉ là do ngươi đã chiến thắng tâm ma của mình mà thôi. Cộng thêm mấy trăm năm tu tiên, nên sẽ sớm loại bỏ được quỷ khí mà hóa kiếp như vậy đấy. Ta không có dám nhận. Chỉ tiếc là không thể cùng ngươi sát cánh bên nhau được thôi. Dạ, ngài cứ yên tâm ạ. Tôi sẽ đi theo người để trợ giúp, giữ gìn Giang Sơn đem lại ấm no cho muôn người mà. Như vậy thì quá tốt rồi. Bây giờ ngươi dẫn ta đi ra phong ấn năm xưa, nơi mà ngươi đã canh giữ, để xem đó là cái gì, và ta có thể phong ấn lại hay không. Nhưng trước khi đi, thì ngươi phải giải quyết số vong hồn này làm sao đây, khi có hàng vạn vong hồn như thế kia cơ mà. Thiên đi ra ngoài, nhìn số vong hồn kia mà thở dài trong vô vọng. Vì cũng lúc đưa mấy vạn vong hồn lại không thể. Anh còn đang suy nghĩ thì bỗng nhiên, Linh Tiên bỗng lên tiếng. Vậy để tôi dẫn tất cả xuống âm ngục cho. Chứ ngài dùng pháp chú thì sẽ mất rất nhiều linh lực đó. Vậy thì nhờ ngươi dẫn họ xuống dưới giùm nhé. Ta với cả Mã tướng quân đi xem tình hình của bà con như thế nào rồi. Như vậy là sự việc của người dân đã được giải quyết. Cái ta cần tìm hiểu là ai đã cho âm quỷ đi trấn giữ nơi này. Kẻ đứng sau đó là ai, sao lại có pháp lực cao thâm, có thể hóa giải được các phong ấn từ ngàn xưa còn sót lại đến nay. Ngày xưa các đời vua trước đã có rất nhiều hoàng đế của các phương Bắc cho pháp sư hay là thầy phong thủy đi đến các lãnh thổ khác để mà trấn yểm long mạch, nhằm làm cho vương quốc đó suy yếu để mà đánh chiếm. Thiên được hai thầy dạy và kể cho nghe rất nhiều về các phong ấn như vậy, nên anh đi vi hành dân tình cũng nhằm tìm những phong ấn nào đó có hại cho Giang Sơn thì phải giải nó. Nhưng có lẽ gian nan vẫn chưa chịu yên, trong khi thiên giới với cả Mã Can đang lo chữa trị cho người dân, thì một sự việc khác đã xảy ra cách ngôi làng đó chỉ 3 ngày nữa. Tất cả im lặng, nghe tôi nói đây. Dạo gần đây người dân hay nghe thấy tiếng hát dù rất lạ phát ra mỗi đêm. Vậy có ai biết rõ việc này thì nói để tất cả cùng giải quyết đi nào. Dạ thưa trưởng làng, tối qua tôi nghe động sau nhà nên đi ra coi sợ trộm hay là ai vào bắt trộm gà. Ai ngờ lại thấy có một người phụ nữ rất kỳ dị đứng ở trong chuồng gà, trên tay thì còn cầm con gà nữa. Tôi nghĩ là trộm nên đã hỏi tại sao phụ nữ lại đi ăn trộm như vậy. Nhưng bà ta không có trả lời, rồi tự nhiên vụt cái, bỗng biến mất chẳng thấy đâu. Tại sao lại có chuyện này? Ông hình như có lầm hay không? Thế mặt mũi ra sao? Ông có biết nhà ở đâu hay không? Trưởng làng hỏi. Dạ tối ngày hôm qua, nên cũng không có rõ lắm. Với lại bà ta mặc một bộ đồ màu đỏ, nhìn ghê lắm. Ánh mắt đỏ như là hai quả cầu lửa luôn vậy. Chưa biết làng này có chuyện gì, nhưng mới sáng sớm, già làng đã cho tập hợp người dân lại để hỏi chuyện. Qua câu hỏi của trưởng làng cùng với cả câu chuyện quái lạ của một người dân kể thì thấy hơi có khó hiểu và đáng sợ thực sự. Lúc này cũng có nhiều người lên tiếng kể lại sự việc của nhà mình. Qua tất cả thì có một điểm chung, đó chính là người phụ nữ mặc một bộ đồ màu đỏ. Già làng ngồi đó với khuôn mặt nhăn nhau cộng với cả những vết chân chim đang in sâu trên từng đường nét của một ông lão ngoài 70. Ông nhấp chén trà, mặt thở dài thành một tiếng nghe sao não nuột. Chẳng hiểu sao làng của mình lại bị trừng phạt gì hay không nữa. Sao tự nhiên lại có nhiều chuyện lạ lùng và người phụ nữ quái dị kia vậy? Tất cả ngồi im lặng như đang suy nghĩ, tìm cách giải quyết vấn đề. Những làn gió sớm mơn man thổi, tạo cho con người ta thấy se se lạnh. Những giọt sương còn động lại trong đêm vẫn chưa kịp tan đi. Nhìn ra xa thì từng làn sương trắng còn bay lơ lửng quanh các ngọn núi, tạo cho nơi này một không gian thanh tịnh và mát mẻ. Nhưng sự xuất hiện của người phụ nữ kia đã làm đảo lộn mọi tập tục của ngôi làng này. Nhìn từng khuôn mặt cùng những nông dân kia có thể thấy nỗi hoang mang trong họ đã lớn lên mức độ như thế nào. Rất nhiều người thanh niên và những ông lão đã tụ tập lại để cố tìm ra nguyên nhân, khiến cho cả làng hoang mang. Này, tôi nghĩ mình cho người đi kiếm thầy Pháp về để mà giúp, như vậy có được hay không? Trưởng làng nói. Nhưng quan trọng là phải đi đâu để mà tìm, khi làng của ta cách làng gần nhất cũng mất 5 ngày được. Mọi bế tắc lại ùa về với cả người dân nơi đây một lần nữa. Thời này, người dân rất tin vào thần linh và tiên Phật, cũng có thờ 1-2 vị thần để mà mong bảo vệ khỏi tà ma quấy phá. Hơn một canh giờ trôi qua mà không sao có thể tìm được cách nào. Lúc này thì trưởng làng lên tiếng nói. Phải chi còn ông Lý ở đây thì hay quá, để giúp cho làng không có bị quỷ hại vào người dân. Nhưng chẳng hiểu sao bây giờ lại như vậy cơ chứ. Dạ bác ơi, con thấy chỗ phong ấn gì đó của thầy Lý đã bị ai đào lên hết rồi. Có nhiều thứ trông rất là đáng sợ ở đó. Hả? Cậu nói sao? Đó là khu vực cấm à? Sao lại bị phá mà không có ai hay biết vậy? Trưởng làng hỏi. À phải rồi bác ơi, con nghe nói thầy Lý hiện đang ở hoàng cung đó. Có nhiều người truyền tay nhau rằng ông đã giúp cho một thanh niên nên làm vua, nhờ vậy mà dân chúng mới được bình yên mấy năm nay đó. Người dân vừa nói. Nếu vậy thì ngày mai cho 10 thanh niên khỏe mạnh đi về hoàng cung để mà gặp ông ấy. Vậy ai dám nhận đi đường nào? Trưởng làng hỏi. Rất nhiều người đã đưa tay để đăng ký đi. Họ hiểu nếu không chấm dứt được chuyện này thì khó lòng có thể sống yên ổn được. Thế mọi người tất cả giải tán để trở lại công việc hàng ngày. Khi màn đêm buông xuống, từng cơn gió của núi rừng cứ vi vu thổi qua những hàng cây. Xa xa có vài tiếng kêu gọi của muôn thú, xen lẫn trong đó là cũng có những tiếng hú ghê rợn của bầy sói lang. Chúng chu lên từng hồi, có những tiếng oán than của những oan hồn đang vất vưởng ngoài kia, làm cho không gian của màn đêm vốn đã đáng sợ nay còn rùng rợn hơn bội phần. Còn đang say ngủ vì vất vả cả ngày ngoài nương rẫy, lúc tầm giờ tí, ngoài trời bỗng vang lên một giọng hát du con nghe quá não lòng, kèm theo sự kinh dị trong câu hát. À ơi, gió kia gió thổi đầu non, người ơi, người nỡ bỏ con sao đành. Đêm đêm mẹ vẫn dỗ dành, thương con mẹ thức năm canh mà tìm. À ơi, cạn khô giọt máu trong tim, biển đời sâu rộng lại thêm độc tàn. Mẹ đi qua khắp nẻo đàng, hóa thành gió lộc gửi ngàn lời ru. Những câu hát cứ như thế mà vang vọng khắp nơi. Câu hát ru đó đã đánh thức người dân dậy, mà vừa thương cảm cho người mẹ trong câu hát và cảm sự run sợ khi giọng hát ấy đã quá ma mị và kỳ dị. Cứ thế cho đến gần một canh giờ sau thì tiếng hát ru mới chấm dứt. Nhưng mọi thứ không phải chấm dứt hoàn toàn khi bây giờ lại xuất hiện thêm nhiều tiếng động lạ và cả tiếng kêu la của gà, thậm chí là có cả tiếng kêu đau đớn của một con trâu vang lên đầy thê lương và tuyệt vọng. Dù ai cũng nghe, nhưng làm sao ai dám nghĩ ra coi khi họ hiểu đó không phải là kẻ trộm bình thường. Người dân chỉ biết nằm đó mong cho trời mau sáng để mà có thể thoát khỏi được nỗi kinh hoàng này mà thôi. Tiếng gà rừng vang lên giữa núi rừng, tiếng chim ca cũng vang dội khắp nơi. Từng tia nắng đã soi rọi xuống từng nhành cây cỏ, làm cho những hạt sương còn đọng lại trên lá lấp lánh như một viên pha lê nhiều màu sắc. Bên ngoài lúc này mới có tiếng động của người dân mở cửa đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa đập vào mắt của họ là một hiện tượng đáng sợ, làm cho tất cả đứng như trời trồng, không có nói được hay di chuyển được đi đâu. Một vệt máu còn đọng lại dưới đường, nó kéo dài đến hết cả làng, rồi dẫn sâu vào trong cánh rừng già âm u và đáng sợ nhất ở đây. Vệt máu ấy có thể hiểu là máu của một con vật hay là ai đó bị giết, kéo lê ở dưới đất. Máu vẫn còn chưa khô, lẫn vào bên trong cơn gió buổi sớm mai là mùi tanh và mùi hôi bốc lên nồng nặc. Trưởng làng ơi, lần này nguy to rồi, trời ơi! Một người vừa chạy vừa kêu la thảm thiết, đến gần nhà của bác trưởng làng thì ngồi đó khóc lóc kêu gọi trời đất. Thấy vậy tất cả đã đi lại để xem xảy ra có chuyện gì. Này, ông Cao Tĩnh, đã có chuyện gì mà ông khóc than như vậy hả? Trưởng làng hỏi. Bác ơi, nhà tôi có mỗi con trâu để mà làm nương, vậy mà tối qua nó bị bắt mất rồi. Dưới đất còn có cả vũng máu tươi đọng lại nữa. Cao Tĩnh nói. Vậy là vệt máu kia chắc chắn là của con trâu nhà ông rồi. Trưởng làng nói. Lúc này một thanh niên chạy tới mới thở hổn hển. Bác ơi, vệt máu này nó dẫn đến ngôi miếu của làng mình đấy. Một sự hỗn loạn của những người có mặt ở đây làm cho không khí buổi sáng sớm ngột ngạt hơn thường ngày. Trưởng làng không có nói gì hơn mà đưa đôi mắt mờ đục của mình nhìn theo về hướng cuối làng, nơi có ngôi miếu thờ. Một bác lớn tuổi khác hỏi trưởng làng. Này, này, này, có phải đó chính là nơi của ông Lý đã phong ấn một con quỷ hay không vậy hả trưởng làng? Đúng là nơi đó đấy. Nhưng theo như ông thấy, thì nó sẽ không có bao nhiêu người ở trên đời này có thể phá giải được phong ấn đó đâu. Sao bây giờ lại như vậy cơ chứ? Trưởng làng nói. Ông ngưng một hồi rồi nói. Thôi, bây giờ mọi người về chuẩn bị việc hôm qua chúng ta đã bàn đi. Những thanh niên đã đăng ký về Hoàng Cung cũng sẽ chuẩn bị hết đồ, nghe chưa? Hai canh giờ nữa là phải tập trung ở nhà tôi đấy. Tất cả giải tán để ra về, nhưng chẳng ai không thể bỏ qua được sự ám ảnh của vệt máu dưới đường kia. Lúc này chỉ còn lại trưởng làng và hai người lão làng khác. Họ ngồi uống trà trước sân để tìm nguyên nhân và cách đối phó. Tôi thấy chuyện này có gì đó không đúng cho lắm. Ông Mã nói. Đâu, ông thử nói xem có đúng cái gì không, có hợp với cả ý tôi hay không. Ông lão uống một ngụm trà, rồi từ từ nói như là đang nhớ lại một chuyện đã diễn ra từ rất lâu rồi. Ngày xưa khi ông Lý phong ấn con quỷ đó, lại cốt là để lại cốt là để nó làm thần hộ mệnh cho làng mình cơ mà. Nó chết oan được minh oan rồi. Còn cho nó tu đạo để giảm nghiệp, thì cớ gì 2 năm sau nó lại xuất hiện làm hại mọi người ở trong thôn chứ hả? Ông Mã nói. Theo tôi cũng chưa chắc là con quỷ đó đâu. Có thể sẽ có kẻ phá làng vì một lý do nào đó. Mà này anh Ân, anh đã sống ở đây lâu nhất vậy, anh có biết làng mình từng có cái gì đáng sợ đã diễn ra chưa? Trưởng làng hỏi. Để coi, theo như tôi, nếu mà người nhớ không nhầm thì cũng có nhiều chuyện đấy, nhưng cũng không có đến nỗi là phải chết người đâu. Ông Ân nói. Vậy thì kỳ lạ quá. Chẳng thể nào hôm nay lại có sự việc đáng sợ như này xảy ra. Ông Mã có nhớ lúc ông Lý phong ấn con quỷ lại có nói là nó mặc đồ gì hay không? Trời ơi, ông nghĩ sao đi hỏi cái con quỷ mặc đồ gì vậy? Nghe tới là muốn chạy bỏ mạng ở đó mà hỏi thăm gia cảnh. Bây giờ mình cứ đợi tụi thanh niên đó đi vào cũng gặp ông Lý rồi, ta sẽ biết mà thôi. Ba ông lão ngồi đó tạm gạt qua một bên, vì không có cách nào có thể biết được nguyên nhân, nên đã đành chờ đám thanh niên đi về rồi sẽ rõ. Gần một canh giờ sau, thì có rất đông người dân kéo đến. Trưởng làng đứng lên nói phân công cho từng nhóm người đi canh ban đêm. Còn số khác thì đi đến Hoàng Cung, tìm gặp ông Lý về để giúp nguy. Sau khi mọi thứ và công việc đã được phân công xong, thì tất cả đã giải tán, mỗi người đi làm một phần việc của mình. Những ánh đèn dầu lập lòe phát ra những tia sáng vàng vọt trong những căn nhà nhỏ vách lá kia, là lúc bóng tối đã bao trùm toàn bộ mọi thứ trên trần gian. Ngoài đường chẳng có tiếng nói cười hay là bàn tán cái chuyện đi rừng làm nương như mọi ngày nữa. Tất cả những cánh cửa đã được đóng chặt, những âm thanh của côn trùng cũng chẳng hiểu vì sao nó lại im lặng và đáng sợ đến như vậy. Từng cơn gió vẫn thổi qua những ngọn cây ngoài kia, làm cho những cành lá va vào nhau kêu xào xạc. Màn đêm là thế, màn đêm vốn đem lại sự bình yên, thư giãn của ngày dài nắng chói chang, nhưng nó cũng mang đến vô vàn những sự kỳ bí đáng sợ khác của tạo hóa. Đêm nay, tiếng hát ru bí ẩn kia đã không còn xuất hiện như mọi khi nữa, nhưng nó lại xuất hiện những hiện tượng vô cùng khó hiểu. Đó là bầu trời trở nên âm u, lạnh lẽo khác hẳn với cả ngày thường. Mây đen cũng đã chẳng hiểu ở đâu lại kéo đến nơi đây mà hội tụ làm cho không gian của trời đêm càng đáng sợ như bội phần. Lúc này, ánh sáng mờ nhạt của bình minh cũng đã được thắp lên. Xa xa những cánh cò vạc cũng đã bay đi kiếm ăn và cất tiếng gọi bạn đánh thức muôn loài của rừng sâu. Nhà của bác trưởng làng cũng đã sáng đèn. Ông ngồi ở trước hiên nhà mà nhấp từng ngụm chè mà ngẫm nghĩ về một chuyện gì đó rất quan trọng. Từ ngoài sân, có vài ông lão cũng đã bắt đầu đi vô. Thấy vậy thì ông đi lấy thêm vài cái ghế cho khách ngồi. Sao? Có gì mà mấy ông kéo đến nhà tôi sớm vậy? Trưởng làng hỏi. Ông có thấy gì lạ đêm ngày hôm qua không? Ông Ân hỏi. Lạ cái gì mới được chứ? Ông phải nói rõ, chứ nửa vời như vậy thì ai mà hiểu được. Tuy câu nói của ông Ân cũng không rõ cho lắm, nhưng bác trưởng làng hiểu ý nói gì. Nhưng ông vẫn không vội nói, mà muốn để cho ông Ân nói rõ ra cách coi có giống như mình đang lo hay không. Thì đêm ngày hôm qua tiếng hát không có xuất hiện, vật nuôi không có bị bắt, nhưng trời lại lạnh một cách vô cùng khó hiểu. Đêm hôm tôi cũng còn ra ngoài sân nhìn trời đêm, thì ghê lắm, tôi chưa từng thấy cái cảnh đó bao giờ luôn đấy. Ông Ân nói. Lúc này ông Mã mới lên tiếng, vì thấy ông Ân nói có phần hợp lý và đúng với cả cảm nhận được. Thêm một điều lạ nữa, đó là tiếng thú rừng không có kêu la như những mọi ngày, nhất là mấy con gà rừng ở vùng đất này, nhiều khi mỗi buổi sáng chúng gáy điếc cả tai. Vậy mà hôm nay đến giờ vẫn chả có con nào gáy cả. Lúc này bác trưởng làng đã biết họ cũng có chung nỗi lo như mình, cho nên đã hỏi lại ông Ân. Thế ông thấy việc đáng sợ tối qua là việc gì vậy? Thì trời tối đen, không thấy được ngôi sao nào, nhưng mà lạ là tôi thấy có nhiều làn sương trắng cứ vụt qua trên đầu vậy. Nó không bảo như bình thường, mà sương thì làm gì bay cao và nhanh đến vậy chứ. Cái gì? Có chuyện đó thật hay sao? Nếu vậy tôi dám chắc không phải là sương đâu. Ông Mã quả quyết. Ba ông già ngồi đó, nét mặt trầm ngâm. Có lẽ ở độ tuổi của mấy ông lão thì cũng đã từng gặp nhiều sự việc lạ và ma mị. Nhưng lần này đã làm cho họ hoang mang hơn và linh tính cảm thấy có điều gì đó không ổn. Ngồi được gần canh giờ thì trời cũng đã sáng hơn, người dân cũng đã thử và đi ra người dân cũng đã thức và đi ra ngoài để làm công việc. Những thanh niên được chọn để đi vào cũng đã gặp ông Lý, cũng đã đến rủ và được họ đãi một bữa ăn sáng khá ngon lành, còn thêm tiền lộ phí đi đường nữa. Trời đã sáng, hẳn những tia nắng cũng đã xuất hiện sưởi ấm cho tất cả qua lại cái đêm của ngày hôm qua. Lúc này cũng là lúc những chàng trai lên đường tìm hy vọng giúp cho dân làng của mình. Này, mấy đứa đi phải hết sức cẩn thận đấy nhá, nhất là qua khu rừng già đó. Bên trong rất rậm, nếu không chú ý sẽ bị lạc đường, coi như là mất mạng như trời đấy. Trưởng làng nói. Trưởng làng dặn dò đám thanh niên xong thì tất cả lên đường đi, còn mọi người thì quay lại công việc hàng ngày của mình. Cảnh ở nơi Thiên đang cứu giúp cho người dân. Thế là cũng xong rồi. May mà chúng ta đến kịp và tiêu diệt được các âm quỷ đó. Nếu không thì dân làng ở đây đã chết hết rồi. Thiên nói. Mà ngài với cả Linh Tiên đã phong ấn lại trấn yểm chỗ đó chưa? Can hỏi. Có đi rồi, nhưng tên phá trận đó đã quá thâm độc. Hắn đã cắt đứt sinh khí của nơi này rồi, đệ cũng không thể làm khác được. Chỉ có thể tạo một phong ấn khác để nhằm giữ được chút vượng khí mà thôi. Nói xong, Thiên thở dài một cái, khuôn mặt hiện lên rõ nỗi buồn. Có lẽ anh đang tự trách mình vì đã không phát hiện ra sớm để mà cứu nguy. Đến giờ thì cũng đã muộn. Thiên vốn là người nhân hậu, luôn lấy dân làm gốc, nên anh mới tự trách mình là như vậy. Chứ thực ra một mình thì cũng khó lòng mà có thể kiểm tra khắp nơi. Nói gì là một khu vực hẻo lánh, xung quanh là rừng núi hoang sợ như thế này. Mã Can cũng đã hiểu được nỗi bâng khuâng của Hoàng thượng, cho nên đã an ủi. Ngài đừng ôm hết vào những thứ như vậy. Muôn dân cũng hiểu và thấy được hai năm qua, cuộc sống của họ đã thay đổi như thế nào mà. Mã Can nói. Còn mau đi đến làng Cao Ân đi. Người dân làng đang gặp nạn lớn đấy. Ông Lý nói. Hai người đang nói chuyện thì một giọng nói vang vang phát ra làm cho cả hai bất ngờ đảo mắt tìm kiếm. Là sư phụ có phải không ạ? Là ta đây. Vì không thể đến đó nên ta đã dùng thuật truyền âm để thông báo với cả con. Hai đứa mau đi kẻo người dân chết hết đó. Ông Lý nói. Thiên nhìn qua bên của Mã Can thì thấy tướng quân gật đầu như hiểu ý của mình. Hai người vừa bước vội vô doanh trại kêu quân lính để lên trên đường đi đến làng Cao Ân ngay trong đêm. Bên làng Cao Ân. Hôm nay là ngày thứ hai kể từ khi những thanh niên làng đã lên đường đi vào hoàng cung để gặp ông Lý. Lúc này cũng gần trưa, mọi người vừa ở ngoài đồng vào ăn trưa để tiếp tục ra làm thì một âm thanh đã phát ra. Chết, chết, chết hết rồi, chết hết rồi. Người dân không hiểu chuyện gì và không biết từ đâu vọng lại. Đứng nhìn hồi lâu thì thấy có một thanh niên chạy vào từ hướng của cái miếu làng, vừa chạy về vừa hốt hoảng. Chết, chết hết rồi bà con ơi. Tiếng la khá lớn, đến tai của trưởng làng và mấy cụ cao niên, họ cũng đi ra đón đầu thanh niên kia mà hỏi. Có chuyện gì mà con hoảng sợ như vậy hả? Trưởng làng hỏi. Dạ mấy anh đi kiếm ông Lý, họ chết hết rồi ạ. Như một tin sét đánh ngang tai. Mọi tất cả đứng như pho tượng mà trợn tròn đôi mắt, trưởng làng hỏi gấp. Là sao? Ai chết? Tại sao lại chết? Dạ con không biết, lúc nãy con đi vào rừng sâu, lưng ở miếu làng để câu ít cá. Ai ngờ đâu con thấy rất nhiều xác chết. Con đứng lại nhìn cho rõ xem là ai, thì biết là những người này đang đi vào hoàng cung đó. Mà xác của họ không có còn nguyên vẹn nữa, cứ như là bị con gì moi hết cả nội tạng mà ăn vậy. Không có gì, cả máu cũng không có thấy luôn, thanh niên kịch kể. Tất cả nhìn nhau mà không ai nói được lời nào. Đó là cơ hội duy nhất của cả làng. Vậy mà người thanh niên kia chết một cách quá ghê sợ. Trưởng làng kêu anh thanh niên dẫn đến xác của bọn họ để xem chuyện gì đã xảy ra. Tới nơi anh ta chỉ tay nói. Qua con suối này là tới này ông. Con không dám bước qua đó nhìn một lần nữa đâu. Con sợ lắm. Mọi người lội qua con suối nhỏ với dòng nước trong xanh êm đềm chảy. Còn những người kia thì họ không từ từ đi được, tất cả chạy ào qua để muốn tận mắt nhìn xem chuyện gì đã diễn ra. Sự tuyệt vọng đã hiện rõ ở trên từng khuôn mặt của những con người một nắng hai sương kia. Mọi sự hy vọng cũng đã tan biến như là một cơn gió chiều vừa mới thoảng qua. Đi cũng chết, mà ở lại cũng chết. Thế này thì còn biết sống làm sao đây hả ông trời? Tiếng kêu than của trưởng làng càng làm cho sự việc trở nên ngặt nghèo hơn trước. Từng ánh mắt không cứ như một kẻ vô hồn nhìn vào trong cõi hư vô nào đó. Cả những giọt nước mắt của những người đang tiếc thương cho những con người lương thiện kia ra đi chưa kịp phụng dưỡng mẹ cha. Sự việc đã trôi đi 2 ngày, nhưng mọi người không còn thiết nghĩ. Họ chẳng thèm ra vườn rau, luống khoai của mình, mà ngồi đó để nhìn trời, rồi lại buông những cái thở dài đầy tuyệt vọng. Lúc này nhà trưởng làng có hàng chục người ngồi đấy như là một cuộc họp khẩn nào đó. Nhưng thực ra, họ chẳng biết phải làm gì khi mọi thứ đang diễn ra quá sức của họ. Tất cả bà con đừng có quá bi quan như vậy. Tôi tin trời Phật sẽ không có để cả làng của mình chết oan ức như vậy đâu. Nói trấn an cho mọi người để giúp họ vững tin hơn vào cuộc sống và trời Phật. Đúng là khi con người đi đến sự tuyệt vọng thì cái họ nghĩ đến đầu tiên chính là đức tin. Một cái phao giúp cho họ bám vào mà cố gắng để vượt qua sự sợ hãi tuyệt vọng. Một đức tin vô hình như có sức mạnh vượt khỏi quy luật của cuộc sống. Các người định kiếm thầy về để giết ta hay sao? Kẻ nào dám bước chân ra khỏi làng, kẻ đó phải chết. Câu nói rùng rợn kia từ đâu đó phát ra vang vọng, càng làm cho nỗi sợ của những người dân tăng lên tột đỉnh. Ngay sau tiếng nói kia là trâu bò, chó mèo cứ thi nhau la lên rồi chạy toán loạn. Có con vừa la được một tiếng thì đã ngã lăn ra mà chết tức tưởi. Mùi tanh nồng của máu tươi hòa vào không khí khiến cho rất nhiều người phải nôn mửa vì đã không chịu được. Còn những người dân chỉ biết ngồi sát vào nhau mà chẳng thể làm gì được. Có khi sau đó, chính họ lại như những con vật kia bị giết chết một cách đầy đau đớn, bất lực không chừng. Linh Tiên, mau đến đánh bọn quỷ để giải cứu cho người dân nhanh lên. 2 tiếng nổ lớn phát ra ngay sau khi đó là những tiên khí màu vàng nhạt bắn ra tạo thành một vòng quay bao lấy những âm binh kia. Linh Tiên cứ đứng ở bên trong mà đánh. Tiếng kêu rất ghê rợn ấy cứ phát ra khi bị tiên khí đánh trúng rồi tan biến. Linh Tiên đã đánh tan tác hồn phách của những âm binh kia để chúng vĩnh viễn không còn có cơ hội để có thể chuyển kiếp. Nhưng thật bất ngờ, một luồng quỷ khí cực đại đã giáng xuống làm cho vòng tiên khí của Linh Tiên đã bị phá vỡ. Tiếp ngay sau đó là những tiếng nổ rất lớn liên tục xuất hiện. Phải công nhận âm quỷ quá mạnh, đến nỗi một thú linh đã hóa kiếp thành tiên mà vẫn rất khó khăn mới có thể đỡ được những cú đánh đó. Thấy vậy, Thiên đã phải xuất lệnh bắt ấn để tiếp pháp trợ giúp cho Linh Tiên. Hỏa tước Chu Tinh, triệu hồi chấn quỷ, triệu! Một vàng đỏ rực sáng lên, từ trong vầng đỏ xuất hiện một con chu tước mình đầy lửa bay ra kêu lên từng tiếng inh tai. Rồi một ngọn lửa được chu tước phun ra làm cho người dân và cả Thiên cũng hết sức kinh ngạc. Khi mà lửa không cháy cây cối xung quanh, lại cháy giữa không trung và hình như nó đang thiêu sống một cái gì đó vô hình. Tiếng kêu la đau đớn và những đốm lửa lơ lửng kia và tan biến khi tiếng kêu la dứt. Người dám giết lính của ta sao? Ta bắt tất cả phải chết hết đêm này. Một câu oán trách đầy giận dữ phát ra kèm theo sau đó là một làn quỷ khí đen kịt đã lao đến chủ tước như một cơn lốc kinh hoàng. Quỷ khí đi đến đâu thì cây đã bị bẻ gãy đến đó và bụi cũng đã mù mịt đi theo sau. Chủ tước lúc này không bay vòng quanh nữa mà dừng lại ở một chỗ phun ra một luồng lửa sáng rực, xa đến cả trượng đối đầu với cả quỷ khí kia. Một trận đánh phải nói là kinh thiên động địa, đến cả Thiên và Linh Tiên cũng không ngờ con quỷ này lại mạnh đến mức độ như vậy. Áp lực quỷ khí tản ra đủ phá hủy hàng loạt những cái cây cổ thụ to lớn của làng. Người dân lúc này chẳng ai dám ngồi xem, mà họ xem cũng không thể chịu nổi nên đã phải nằm sát mặt đất. Thiên thì đã tạo ra một linh phù nhằm chặn đứng những âm khí đó làm hại cho người dân. Nhưng anh cũng chẳng dễ chịu hơn khi áp lực của nó đã quá lớn, làm cho anh dần tiêu hao linh lực. Lúc này, Can và Linh Tiên cùng hợp sức để tiếp pháp cho Thiên, có thể trụ vững bảo vệ người dân ở nơi đây. Một cuộc chiến chưa từng xảy ra đối với cả Thiên và Mã Can đã làm cho 2 thanh niên này phải dùng hết sức lực và đạo pháp của mình chỉ để chống đỡ chứ không thể đánh lại được. Bầu trời cũng đã bị trận đánh khuấy động, những đám mây cứ thế kéo lại tạo thành một vòm mây lớn và những tiếng sét cứ nổ vang trời. Mặt đất thì rung chuyển như là một trận thiên tai kinh hoàng. Trận đối đầu giữa Chu Tước và âm quỷ kia đã kéo dài đến nửa canh giờ, vẫn không có bên nào có thể thắng bại được. Lúc này hình như là cả ngôi làng cũng đã bị phá hủy hơn phân nửa. Kèm theo đó cũng là vô số xác người đã nằm la liệt trên đất. Thiên không thể bảo vệ được tất cả mấy trăm mạng người của làng khi cả ba người trong nhóm của anh đang dần dần kiệt sức để cố bảo vệ cho những con người phía sau. Hàng trăm quân lính cũng đã bỏ mạng vì quỷ khí kia tản ra, số thì bị cây đè. Nhìn chung, ngôi làng bây giờ chẳng khác nào là một bãi chiến trường tàn khốc. Ngay lúc này, một tiếng tiêu đã chẳng biết từ đâu xuất hiện. Âm quỷ kia khi nghe tiếng tiêu thì đã liền tạo ra một quỷ khí khác hẳn về Chu Tước. Hai tiếng nổ phát ra, khói bụi che hết cả mọi ánh nhìn của tất cả. Còn Chu Tước thì đã rất nhanh tay bay lên thật cao để có thể không bị khuất tầm nhìn mà dễ bị đánh úp. Nhưng khi mọi thứ đã dần rõ hơn thì đã không thấy con quỷ kia đâu nữa cả. Ôi trời ơi, đây là lần đầu tiên tôi thấy một âm quỷ mạnh đến như thế này đấy, Linh Tiên nói. Thiên đứng đó mà trầm ngâm suy nghĩ, anh đang không thể hiểu được tiếng tiêu kia được phát ra từ đâu và vì sao âm quỷ này lại phải bỏ đi khi nghe tiếng tiêu kia kết thúc. Mã Can như hiểu được suy nghĩ của Thiên nên đã lên tiếng hỏi. Có phải ngài đang lo lắng về tiếng tiêu kia hay không? Vâng, âm quỷ này chắc chắn là phải có một kẻ đứng đằng sau ra lệnh. Nếu như vậy thì mình không khó để mà có thể tiêu diệt được nó, Thiên nói. Lúc này Chu Tước kêu lên vài tiếng như là chào vị vua trẻ kia, rồi bay lên trời và biến mất sau những đám mây. Người dân thì nằm ở đó và than khóc khi người thân của họ đã chết, có người chỉ còn lại có một mình. Chúng tôi không biết Hoàng thượng đi vi hành, rất mong ngài tha lỗi cho. Bác trưởng làng quỳ xuống kính cẩn thưa với cả Thiên. Anh đến đỡ bác đứng lên rồi hỏi. Không cần đa lễ đâu. Chẳng hay làng mình vì sao lại bị quỷ quậy phá như vậy chứ hả? Dạ bẩm Hoàng thượng. Chẳng hiểu là nó xuất hiện từ đâu nữa. Gần 2 tháng nay đã làm đảo lộn cuộc sống của người dân nơi này. Trưởng làng nói. Lão bá cứ gọi con là Thiên, chứ không cần phải hành lễ đâu. Cứ coi như là con cháu đi. Sao lại có chuyện lạ như vậy được? Mà mọi người có vi phạm gì hay là bị thầy pháp nào ám hại hay không? Thiên nói. Dạ không có ạ. Chỉ có mỗi việc ngôi miếu làng đã bị phá đi thôi. Và một phong ấn cũng đã bị ai đó phá giải. Cái gì? Miếu làng bị phá? Và phong ấn nào? Bộ làng mình có pháp sư hay sao hả lão bá? Dạ, lúc trước làng này có một thầy pháp tên là Cao Lý. Nhưng ông ấy đã đi nghe nói là đang ở hoàng cung thì phải. Nghe trưởng làng nói đến đây thì Thiên và Mã Can như hiểu ra được nguyên nhân tại sao sư phụ của mình lại biết làng này đang gặp nạn mà kêu anh đến giúp. Sau khi đã hỏi thăm thì Thiên cho lính đi gom xác người dân và cả quân lính đã chết để mà lo mai táng cho họ. Anh cũng cho quân lính dựng trại ở 2 đầu của doanh trại để canh giữ bình an cho người dân. Số bị mất nhà anh cho làm một lều rộng lớn để mọi người vào đó ở đỡ. Sau khi mọi thứ đã xong, Thiên cho mời trưởng làng và các lão lớn tuổi nhất đến để hỏi chuyện cho rõ nguyên do. Bây giờ mọi người kể lại đầu đuôi câu chuyện này xảy ra như thế nào và đã có gì diễn biến ra sao? Sau khi nghe mọi người kể lại toàn bộ mọi chuyện, Thiên mới đứng lên nói. Thực ra Cao Lý chính là sư phụ của con, đã nuôi dạy khi con lớn lên 10. Hiện tại thầy đang ở hoàng cung, đang an hưởng tuổi già. Cũng chính thầy đã báo cho con biết là làng mình đang gặp nạn, nên đã điều con đến đây giúp đỡ ạ. Thì ra chính là ngài, là người đã trông thấy mà đã theo phò tá. Đúng là ông ấy đã không nhìn lầm người rồi. Nhờ hồng đức của ngài mà người dân đã sống trong yên bình bao lâu nay đấy. Trưởng làng nói. Dạ không có gì đâu ạ. Lo cho dân là trách nhiệm và bổn phận của người đứng đầu một vương quốc mà. Đúng là một minh quân có khác. Chúng tôi luôn ủng hộ ngài. Ông Ân nói. Qua đây thì con cũng đã hiểu được lý do tại sao làng của mình lại bị như vậy. Và kẻ đứng sau mọi chuyện nữa. Mọi người cứ yên tâm. Con sẽ cố gắng giải quyết chuyện này đến cùng. Đem lại ấm no và bình yên cho làng ta. Thật vậy hả? Ai đã gây ra chuyện này vậy? Dạ là một kẻ thù rất lâu rồi. Và cũng là kẻ đó mà con và thầy phải đánh nhau rất nhiều mới có thể giành lại được giang sơn này. Một lão thầy pháp rất độc ác và pháp lực lại rất mạnh. Hoàng thượng mau ra xem kìa. Mã Can liền nói lên. Từ ngoài, Mã Can chạy vào với vẻ mặt thất thần nói trong lo sợ.